Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Lúc này, Đường Hân từ trên mặt đất đứng lên, lần đầu tiên lấy hết can đảm, nhìn thẳng hắn lạnh băng ánh mắt, chân thành mà khẩn thiết, nàng nhấp một chút miệng, bỗng nhiên xông lên trước ủng hắn một chút, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, thế tử khống chế toàn cục. Tính toán nghiệp lớn, cần phải có người phối hợp, đấu tranh anh dũng, âm thầm thanh toán, ngài hiện tại yêu cầu như vậy một thanh lưỡi dao sắc bén. Khoát khai trưởng công chúa phòng ngự, lời này nói được bình tĩnh sắc bén. Ở giữa tề thiên hữu tâm tư, đáng tiếc, hắn giờ phút này tim đập đến quá nhanh, căn bản không kịp tiêu hóa nàng này đoạn lời nói. Sở hữu cảm quan, sở hữu lực chú ý. Đều bị nàng hành động liên lụy, nàng ở bên tai hắn nói chuyện, kia tô ngứa mềm nhẹ cảm giác, từ trong đầu chui thẳng tiến đáy lòng, làm hắn căn bản tưởng không được mặt khác, tề thiên hữu thân hình cứng đờ. Lúc này, trong lòng ngực mềm ấm thân thể mềm mại lại ở nháy mắt rời đi. Đường Hân giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh, lại cùng hắn kéo ra khoảng cách, hắn dư vị thật lâu sau. Rốt cuộc, bởi vì nàng câu kia thanh toàn, đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, trên đời này, thế nhưng có so quy nhất còn càng biết được hắn tâm ý người. Nàng đối hắn, tựa hồ không tính tuyệt tình đến hoàn toàn, hắn ở người ngoài nhìn không tới góc độ xoay người, khóe miệng lướt trên một nụ cười nhẹ, như băng tuyết tan dã mỹ lệ, rồi lại giây lát lướt qua, lần thứ hai đi lên kinh thành, Đường Hân tâm tình lại bất đồng. Lần này, nàng trong lòng có chút mạc danh bực bội. Hệ thống, ta cảm thấy tề thiên hữu tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ. Kia một cái chiến hữu ôm, giống như bị bẻ cong. Hệ thống, a cái này, dù sao boss tâm ý ngươi lại đoán không ra. Đừng lung tung loạn suy nghĩ. Đường Hân, thật sự, ta tổng cảm thấy hôm nay hắn xem ta ánh mắt có điểm mau mau. Tuyệt đối không phải ảo giác. Nàng nói kia phiên lời nói, xác thật là xuất phát từ đối tề thiên hữu hiểu biết nói. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không nhiều lắm vấn đề, hệ thống phỏng chừng cũng không có gì EQ, hỏi cũng hỏi không ra cái gì kết quả tới. Nàng liền đơn giản không hề suy nghĩ, dù sao cũng không nợ hắn, tới rồi kinh thành sau, như nàng sở liệu, tề thiên hữu bận tối mày tối mặt. Nơi nơi đều có người yêu cầu thấy, hơn nữa có binh mã muốn âm thầm điều hành, cả ngày xuống dưới, trừ bỏ ăn cơm, cơ hồ không gặp hắn lộ diện. Đường Hân tìm được thời cơ, xuyên một thân áo xám, giả thành gã sai vặt, sấn loạn mà đi, lúc này đang muốn vào đêm, nàng thi triển khinh công, liền ngựa quen đường cũ tìm được rồi quen thuộc cung tường. Nàng còn nhớ rõ. Nơi này là trong cung một khối hẻo lánh góc, có một cây che trời cổ thụ chát, thực che đậy, sở tiến cung trên đường. Hữu kinh vô hiểm mơ siêu nàng bay nhanh nhảy lên trưởng công chúa điện đình. Làm hệ thống mặt nạ đem mặt đổi thành trưởng công chúa. Dương lên tím phát, phi thân dược tiến hắc ám đại điện trung. Không nghĩ tới, nàng mới vừa một cởi kia thân gã sai vạt áo xám. Mở ra tủ quần áo. Phủ thêm một thân áo choàng, chuẩn bị nghênh ngang đi ra thời điểm, bỗng nhiên, trong bóng đêm có thứ gì, chặn ngang ôm vòng lấy nàng, trưởng công chúa đây là đi chỗ nào, châu vô cực rõ ràng mà giàu có tư tính thanh âm, lọt vào tai khi, lại không tự giác mang theo nhẹ nhẹ mê người mà nguy hiểm mê hoặc, không phải buộc làm ta làm phò mã sao, Đường Hân ra đầu căng thẳng, nàng biết rõ. Châu vô cực người này càng là biểu hiện đến vô hại. Liền đại biểu hắn tức giận che giấu đến càng sâu. Hiển nhiên, trưởng công chúa lúc trước chọc mao quá hắn. Hiện tại hắn đây là tới đòi nợ. Chương 118 đoạt, quyền, Đường Hân cảm thụ được đến. Bên hông kia chỉ dao động tay. Chính mềm nhẹ mà ở nàng đai lưng thượng mơn trớn. Động tác trung lộ ra một cổ ôn hòa vô hại hơi thở. Như nhau châu vô cực cho người ta cảm giác, thoải mái đến làm người không khỏi rơi chậm lại phòng bị. Đêm hôm khuya khoác, lại là náo động phía trước bình tĩnh, loại này mẫn cảm thời gian. Châu Vô Cực xuất hiện ở trường công chúa tẩm điện, mục đích khẳng định không đơn thuần, đến nỗi phò mã gì đó, nàng hoàn toàn không biết có này cha nhi. Đúng lúc này, hệ thống sáng lên nhắc nhở, ký chủ, ngươi có phải hay không đã quên sự kiện nhi? Lần trước ở nóc nhà thượng, ngươi dùng như thế nào Ninh An mặt nạ cùng trưởng công chúa nói chuyện? Đường Hân đột nhiên nghĩ tới, nàng không phải là bởi vì cái này, như vậy theo dõi Châu Vô Cực đi. Hệ thống, đoán không ra, nhưng là 89/10. Đường Hân lại nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng, trưởng công chúa che giấu thế lực nhiều như vậy, nếu thật sự thả điểm tâm tư, muốn gặp đến Châu Vô Cực, lấy nàng tôn quý thân phận, không phải cái gì việc khó. Hơn nữa nàng là cái cực kỳ ngạo khí người, biết nàng lừa nàng, chỉ sợ tức giận thành phần thiên nhiều. Cho nên, trưởng công chúa hẳn là ở thấy Châu Vô Cực một mặt lúc sau, liền đối hắn không có hứng thú, mà Châu Vô Cực nhất định là có khác mục đích, mới đánh bị trưởng công chúa hiệp đảm đương phò mã cớ trà trộn vào hoàng cung. Hắn khẳng định mưu đồ gây rối. Cân nhắc một lần trưởng công chúa nên có thái độ, nàng cái này, liền đột nhiên lạnh sắc mặt, đem Châu Vô Cực tay huy khai, không có gì biểu tình, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không biết ban đêm xông vào công chúa điện, là muốn chém đầu sao? Này chẳng lẽ không phải công chúa muốn? Châu Vô Cực khẽ cười một tiếng, thon dài hồ ly mắt chậm rãi nheo lại, làm người nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Công chúa trong lén lút phái 3 đợt người, hiệp ta đi làm phò mã. Hiện giờ, ta cũng chán ghét trốn tránh tránh, lười đến lại dãy giụa. Tối nay, công chúa tưởng đối ta như thế nào? Cứ việc tới, ta tuyệt không phản kháng. Hắn hoàn nàng eo, âm thầm dùng chút nội lực chân khí, làm nàng tránh thoát bất động. Đường Hân cũng không dám hiển lộ nửa điểm không thuộc về trưởng công chúa võ công. Cứng đờ mà bị hắn ôm ngồi ở mép giường, Châu Vô Cực bên miệng nhấp mê hoặc cười, lạnh băng mà nguy hiểm. Trong bóng đêm, có thể nghe được chút vật liệu may mặc vuốt ve tiếng động. Liền ở nàng nhĩ sau, chết hồ ly đang làm gì? Tự giải đai lưng, Đường Hân hít hà một hơi, không xác định hắn trong đầu tưởng đến tột cùng là cái gì. Châu Vô Cực người này che giấu đến sâu đậm, người bình thường khuy không thấy tâm tư của hắn, nhưng nàng ẩn ẩn biết, hắn cũng tuyệt đối không phải người tùy tiện, lần này nhiệt tình, chẳng lẽ là mỹ nam kế? Trong đầu, chuông cảnh báo ầm ầm vang lên, lại bất đắc dĩ tránh thoát không được, bản công chúa đêm nay đối với ngươi không có hứng thú. Đường Hân làm bộ đứng dậy, thanh âm lạnh lùng, ngươi nếu là thật muốn làm phò mã, tốt nhất là ngoan một chút, chỗ nào đều không được đi, chờ ta một ngày, lại đến sủng hạnh ngươi. Châu Vô Cực trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt ám quang. Trưởng công chúa kế hoạch, liền ở hôm nay, tuy rằng không biết nàng là như thế nào xuyên qua Tề Thiên Hữu thiết trí thật mạnh cái chán, an toàn đến kinh thành, nhưng là, trưởng công chúa vận khí vẫn luôn phi thường hảo. Hảo đến mặc kệ nàng làm cái gì không có khả năng đạt thành sự, bọn họ đều sẽ không kỳ quái. Công chúa chính là ở bảo hộ ta. Hắn tùy ý bày ra một cái liêu nhân tư thế. Ở Đường Hân đứng dậy một lát, chậm rãi nói, hoàng cung hôm nay, tựa hồ không yên ổn. Ngài vội vàng vàng khoác áo choàng, là đi điều binh. Này hồ ly, cái gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Đường Hân trong tay áo tay đột nhiên siết chặt, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không có trả lời. Châu Vô Cực võ công so nàng cao, nếu là không có một kích bị mất mạng nắm chắc, nàng không thể tùy tiện ra tay. Nhưng là, trải qua hắn lần này lời nói, nàng đã sáng tỏ, hắn nhất định đã sớm bố trí hảo nhân thủ, liền ở chỗ này chờ trưởng công chúa chui đầu vô lưới. Hôm nay nàng trà trộn vào hoàng cung phi thường thuận lợi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn cố ý như thế phản đẩy Châu Vô Cực kế hoạch. Mục đích của hắn cũng đã thực rõ ràng, ôm cây đợi thỏ, chờ nàng thượng câu, chỉ cần chế trụ nàng, đem nàng làm đá kê chân. Hơn nữa công chúa phò mã thân phận đến lúc đó muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, liền nhiều một cái đương nhiên lấy cớ, ngươi muốn như thế nào? Nàng thong thả mà nhẹ nhàng dịch bước chân, tưởng chờ đợi thời cơ, đập nồi dìm thuyền, đem hắn chế trụ, không có biện pháp khác, nơi này chính là cái bẫy dập, vì nay chi kế, chỉ có thể một bác. Châu Vô Cực mày đẹp nhẹ nhàng chọn một chút, nhận thấy được nàng hơi thở không nhanh không chậm, khóe miệng một câu, không tồi, hảo tâm tính, chỉ là, ở kế hoạch của hắn hạ, tái hảo tâm tính, đều không có dùng, liền ở hắn nói chuyện trong phút chốc, Đường Hân tia chớp để khí, đối hắn ra tay, nàng tưởng bắt giặc bắt vua trước, bên ngoài đã có hắn mai phục, nàng tưởng nhảy ra cái này bẫy dập, nhất định phải bắt lấy hắn. A, không biết tự lượng sức mình, một tiếng cười khẽ, mang theo một chút khinh miệt ý vị, từ trong miệng của hắn nói ra, lại có vẻ tư tính mà quyến rũ, mềm nhẹ tiếng nói không mang theo nửa điểm công kích tính. Lại có thể thẳng đánh nàng tâm mơ siêu liền ở nàng sắp đắc thủ thời điểm. Châu Vô Cực vẫn cứ trên giường, không chút để ý một tay chi đầu, mặc kệ trên người bị xả đến hỗn độn áo ngoài, hơi thở bất động, còn kém một tấc khoảng cách, đột nhiên, nàng cảm thấy cả người chân khí không còn, nắm tay như là mất sức lực, chân cẳng mềm nhũn, đi phía trước một ngửa người tử, vô lực nhào vào đầu giường, nàng sắc mặt chợt trầm xuống, miễn cân tán, gian nan mà lại nghi hoặc mà học ra này hai chữ. Đường Hân ở trong trí nhớ cướp đoạt một lát, lại cảm thấy này cùng bình thường miễn cân tán có chút không giống nhau. Đến tột cùng là chỗ nào, lại nói không nên lời. Châu Vô Cực trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng trong giọng nói mang theo mềm nhẹ cười, lại như thế nào nghe như thế nào âm trầm nguy hiểm. Công chúa như vậy nóng vội mà nhào lên tới, chỉ sợ mất thân phận, trong miệng nói không cần, hành động lại như thế thành thật, thật là làm người lại ái lại hận. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đảo qua nàng gương mặt, giống như một cây nhẹ tế lông chim, làm nàng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi vừa rồi ở ta trên người hạ cái gì? Đường Hân thanh âm lạnh rất nhiều, hơi có chút trưởng công chúa nghi ngờ khi miệng lưỡi. Đây là trải qua Bạch Liên cô nương cải tiến miễn cân tán. Hiệu quả là nhuyễn cân tán gấp 10 lần, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất là đừng cử động đạn. Bằng không, sẽ có truy tâm đến xương chi đau. Châu Vô Cực đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, hiện giờ, ngươi là muốn ngoan ngoãn phối hợp ta đâu, vẫn là ngoan cố chống lại rốt cuộc. Đường Hân ý đồ giật mình, lập tức bởi vì đau nhức, trói chặt ở mi, ngươi muốn ta làm cái gì? Sự tình phiền toái, Châu Vô Cực giành quả nhiên là ngôi vị hoàng đế, người này tâm cơ rất sâu, là trừ bỏ Tề Thiên Hữu ở ngoài, nàng nhất đau đầu người, ngàn phòng vạn phòng, vẫn là thua tại trên tay hắn. Người ở Diêm La Sơn được đến đồ vật, lấy ra tới cho ta, hắn chậm rãi chống thân thể. Đã nhiều ngày, ngươi ngoan ngoãn đãi tại nơi đây, không cần tái khởi bất luận cái gì không nên có tâm tư. Chờ thời cuộc ổn định lúc sau, ngươi lại lấy công chúa thân phận xuất hiện, vì ta củng cố cục diện, chờ ngươi không cấu thành nguy hiếp, ta tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Đường Hân không trả lời. Nếu bằng không, hắn thấy nàng thật lâu không ra tiếng, tiếng nói đột nhiên trầm xuống, lòng bàn tay xẹt qua nàng yết hầu, mang theo một tia cảnh cáo nguy hiểm, ngươi biết, xử trí nữ nhân phương pháp có rất nhiều. Sao chết càng đáng sợ, hắn cười uy hiếp người bộ dáng. Làm Đường Hân run lập cập, này chủ tuyến quá khó hoàn thành đi. Châu Vô Cực trong lòng nàng đáng sợ trình độ, đột nhiên thẳng bức Tề Thiên Hữu độ cao. Chủ tuyến là không có khả năng từ bỏ, mà nàng hiện tại chỉ có thể lợi dụng trưởng công chúa thân phận đoạt vị. Châu Vô Cực đối Ninh An về điểm này giao tình, cũng khẳng định không bằng Giang Sơn dụ hoặc tới đại. Nếu là dễ dàng bại lộ Ninh An thân phận, có khả năng không chỉ có thảo không được hảo, còn gặp phải hắn đem nàng giả mạo hoàng thất huyết mạch tin tức thả ra nguy hiểm mơ siêu hiện giờ. Chỉ có trước đáp ứng rồi lại nói. Kỳ thật, Diêm La Sơn bảo tàng, đã sớm bị người dọn không, Đường Hân may mắn nàng để lại một tay. làm bộ hạ tất cả đều ở trong mật thất lắc lư một vòng. Như là than tiếc ngữ khí, vô cùng chân thành, chúng ta đi thời điểm, không phát hiện bất cứ thứ gì. Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi, ta người, có ngươi phái ra đi thám tử đi. Châu Vô Cực thấy nàng nói như vậy, nghĩ đến nàng không dám làm bộ, cười lạnh một tiếng, nếu ai cũng chưa bắt được, kia liền các đua bản lĩnh. Tiểu Đồng, nhìn nàng, nếu là nàng dám trốn một bước, trực tiếp giết, không cần trinh đến ta đồng ý, trưởng công chúa với hắn. Đã không có tác dụng, nhiều nhất cũng là ở hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế lúc sau. Dệt hoa trên gấm mơ siêu cho nên, nàng chết sống, hắn không quan tâm mơ siêu mà một cái bị Nguyễn Cân Tán khống chế người. Hắn không cho rằng nàng còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Châu Vô Cực đi rồi, Đường Hân ngồi ở mềm sụp thượng yên lặng nhìn ánh trăng. Vẻ mặt ngoan ngoãn, Tiểu Đồng chính là lần trước đi theo Châu Vô Cực bên người Tiểu Dược Đồng. Tính tình tương đối thẳng, không biết hắn là như thế nào đem người cứu trở về tới. Dù sao, lần này Tiểu Đồng, nhìn qua trưởng thành không ít, trên mặt biểu tình cũng ít, Châu Vô Cực nói nhìn nàng, hắn quả thực liền một tấc cũng không rời. Ta hiện tại một chút cũng không thể động, ngươi không cần phải như vậy phòng bị nhìn ta. Các ngươi chủ thượng còn chờ ta dùng trưởng công chúa thân phận giúp hắn áp một áp trong triều. Những cái đó người bảo thủ, một chốc một lát còn sẽ không đụng đến ta. Ai nha, giọng nói có điểm làm, có thể đảo ly trà sao? Chỉ có Bạch Thủy Tiểu Đồng cố tình bản một khuôn mặt. Không nghĩ cùng nàng đáp lời, miễn cho chịu quấy nhiễu. Đường Hân nhẹ nhàng giật mình tay, đi sờ trên bàn chén trà, lại bởi vì Nguyễn Cân Tán, thất thủ đánh nát, nàng trên mặt tất cả đều là khó nhịn thống khổ, giống như vô tình nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, mất công ở nhân cùng đường, ta còn cõng Tề Thiên Hữu đã cứu ngươi, chết không lương tâm mơ siêu cái gì, Tiểu Đồng kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện ánh mắt của nàng có chút quen thuộc. Liền ánh trăng, nhìn kỹ xem nàng màu tím phát, lại có chút nghi hoặc, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì biết ngày đó sự? Đường Hân lẳng lặng nhìn chằm chằm trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Bộ dáng một mảnh nghèo túng, ta không phải cái gì hiệp ân báo đáp người. Chớ có nhắc lại, coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, chính là bộ dáng này. Làm Tiểu Đồng càng xác định trong lòng suy nghĩ. Lúc trước sự, chỉ có ta cùng vị kia tỷ tỷ mới biết được, liền Tề Thiên Hữu đều giấu giếm qua đi, ngươi không phải trưởng công chúa. Đường Hân nhẹ nhàng nâng mắt, là cùng không phải, đã không có khác biệt, chờ đến ta đã không có giá trị lợi dụng, vẫn là trốn bất quá chết vận mệnh, nàng chịu đựng đau đớn. Chậm rãi bóc hệ thống mặt nạ một góc, phục lại như là không có sức lực, rũ xuống tay đi, Tiểu Đồng đôi mắt trừng lớn. Vội vàng chạy tới đem nàng nâng dậy, Tích Thủy Tri Ân lúc này lấy dũng tuyền tương báo, ngươi đã cứu ta mệnh, ta liền cứu ngươi một hồi, chỉ là, dược ta không thể cho ngươi giải, tiên sinh sợ ngươi ra mặt, chậm trễ hắn đại kế, ta không thể phản bội tiên sinh, hắn đem nàng đỡ tới rồi hoàng cung một chỗ yên lặng hoang vắng. Địa phương tàng hảo, tự cho là an toàn. Ta sẽ đúng giờ vì ngươi đưa nước cùng đồ ăn, chờ đến cửa cung một khai, liền đem ngươi trộm vận ra ngoài cung, liền tính trả lại ngươi một cái mệnh, Đường Hân nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi động một chút, trên trán liền thấm ra chút mồ hôi lạnh, chỉnh một bộ cửu cấp thương tàn bộ dáng, rơi chậm lại người không ít phòng bị, đa tạ, hết chương.